Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 161, sợ hãi. Thiên A, hơn 1000 năm là cái gì khái niệm? Cái này ít nhất cũng muốn chính là nhập đạo cường giả A. Mồ hôi lạnh theo Tả Mộc cái trán chảy xuống. Hắn đứng ở chỗ cũ một cử động nhỏ cũng không dám. Phản ứng kịp, không nói hai lời, quay đầu bước đi. Trang Bức thuộc về Trang Bức. Nếu vì Trang Bức đem mình mạng nhỏ ném, liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Thấy được Tả Mộc đột nhiên xoay người rời đi, cái khác dòng binh không rõ có ý tứ gì, cũng chỉ có thể cùng đi theo. Rất nhanh chỉ còn lại Diệp Tâm Trần từng bước một hướng Tử Vong Hoa Hải nội bộ đi đến. Lưu Khôn vẻ mặt mê hoặc, liếc mắt nhìn đã biến mất Diệp Tâm Trần. Hắn đầu óc đánh cái thật to vấn an. Sư phụ, chúng ta tại sao phải đến? Ra ngoài thời điểm, vạn hạnh cái kia mở ra lỗ hổng nhỏ cũng không có khép lại. Tả Mộc mang theo tất cả mọi người chật vật chạy đến. Không có việc gì, ta chỉ chính là cảm ứng một cái. Cái này Tử Vong Hoa Hải đã là một vùng tử ngục. Bên trong không có ai, ở lại nơi đó phí công, còn không bằng ra ngoài. Tả Mộc lộ ra cứng ngắc nụ cười. Lưu Khôn không ngốc, nhìn xem Tả Mộc cái trán đổ mồ hôi lạnh. Hắn giống như minh bạch cái gì. Thiếu chủ, Diệp công tử không có ra ngoài. Có cái dòng binh chạy qua mà nói, ta nhìn thấy Diệp công tử hướng Tử Vong Hoa Hải chỗ sâu bên trong đi. Một cái khác, dòng binh nói, chúng ta đi thôi. Tả Mộc cắt đứt dòng binh nói, trực tiếp ngồi lên xe ngựa. Lưu Khôn có tâm muốn trở về nhìn xem, nhưng nhìn đến chính mình sư phụ bối rối bộ dáng, hắn cũng bắt đầu sợ hãi. Cái này nông dân xâm nhập ít nhất chính là nhập đạo cường giả cư trú địa phương. Bất tử mới là lạ. Nhìn về phía càng ngày càng xa Tử Vong Hoa Hải, Tả Mộc nội tâm bên trong cười lạnh. Đây là đắc tội chính mình kết cục. Lần nữa tiến nhập Tử Vong Hoa Hải, đi qua huyễn thành thời điểm, Diệp Tâm Trần liền bị ngăn lại. Ngươi không cần lại đi vào. Không không huyền đứng ở Diệp Tâm Trần phía trước. Diệp Tâm Trần không nói gì. Không không huyền giải thích nói, nàng đã là huyễn linh nữ hoàng, nàng đi Tân Nguyệt Đế Quốc cái kia vạn bảo đại hội, ngươi đi chỗ đó hẳn là có thể thấy được. Không không huyền nói, nhường Diệp Tâm Trần kinh ngạc. Mạn Châu Sa Hoa không phải là bị huyễn linh mẫu thụ rút ra sinh mệnh bổn nguyên sao? Như thế nào còn có thể đi vạn bảo đại hội? Bất quá Diệp Tâm Trần cũng không có tin hoàn toàn. Hắn mặt ngoài cùng không không huyền nói chuyện, thế nhưng hắn cường đại thần thức trực tiếp bao phủ hướng Tử Vong Hoa Hải chỗ sâu bên trong. Quả nhiên giống như không không huyền chỗ nói, toàn bộ Tử Vong Hoa Hải hắn cũng không có cảm ứng được Liễu Phiêu Phiêu khí tức. Tạ ơn huệ đệ. Diệp Tâm Trần vỗ vỗ không không huyền bờ vai, ha ha cười một tiếng liền chạy. Tại cao thủ nhiều như mây Tử Vong Hoa Hải, tại cường đại huyễn linh mẫu thụ hạ cướp người, Diệp Tâm Trần tự hỏi làm không được. Tùy tiện tiến đến chỉ là không công chịu chết. Thế nhưng Phiêu Phiêu không ở nơi này, đi Tân Nguyệt Đế Quốc, không đúng là mình cơ hội sao? Đến lúc đó cướp được Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, thêm lên cái khác đan dược phối hợp, quả thật có thể đại lượng chế tạo cường giả. Có thể như vậy tài đại khí thô cũng chỉ có Diệp Tâm Trần. Bởi vì coi như khổng lồ đan minh, có được Càn Khôn Vô Cực đan phối phương, cũng không cách nào tìm đủ Càn Khôn Vô Cực đan dược liệu cần thiết. Coi như xem nhẹ những cái này bất kể, coi như bọn họ tìm đến dược liệu, coi như đan minh cường đại nhất luyện đan sư, cũng không dám nói có thể luyện chế ra Càn Khôn Vô Cực đan. Phẩm cấp càng cao đan dược càng là khó có thể luyện chế. Mà Diệp Tâm Trần lại không có nhiều như vậy chế dơ cao. Vô luận bất kỳ vật gì, chỉ cần không cao hơn Cửu Tiêu Tháp thế giới đẳng cấp, liền có thể bịa đặt ra ngoài. Điều kiện tiên quyết, Diệp Tâm Trần nhất định phải hiểu thứ này kết cấu, hoặc là đem thứ này mang vào Cửu Tiêu Tháp thế giới. Đây quả thực tương đương với mở một cái vô hạn tài nguyên máy gian lận. Ban đầu Diệp Tâm Trần đến Tân Nguyệt Đế Quốc chỉ có một mục đích. Hiện tại nhiều một cái, hắn muốn tìm được Liễu Phiêu Phiêu. Diệp Tâm Trần một đường hướng Bắc, nơi nào là Tân Nguyệt Đế Quốc phương hướng. Bất quá rất nhanh, Diệp Tâm Trần sắc mặt liền biến, bởi vì phía trước lại xuất hiện một tòa to lớn thành trì. Thế nhưng cái này thành trì cũng chết thành, toàn bộ thành trì người đều bị đổ sát. Đi tại thành trì bên trong, Diệp Tâm Trần cũng không biết nghĩ cái gì, nơi này chính là đến Tân Nguyệt Đế Quốc phải qua đường. Lưu Khôn đám người cũng ở đây thành trì chung. Đối mặt trước mắt tàn nhẫn một màn, những lính đánh thuê này dọa chân đều tại như nhũn ra. Tả Mộc tuy rằng nỗ lực bảo trì trấn định, thế nhưng mà theo hắn giấu ở phía sau, run rẩy hai tay đó có thể thấy được. Hắn cũng sợ hãi, với tư cách là tông sư cường giả, hắn không phải là không có giết qua người, thế nhưng hắn cũng chưa từng có nhìn thấy đem cả tòa thành trì người cho giết sạch. Thậm chí đem thi thể gặm ăn chia năm xẻ bầy, đoạn cánh tay, gãy chân, ném khắp nơi đều là. Nơi này quả thật liền là tu la địa ngục. Thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, những người này cũng không có kỳ quái. Bọn họ chỉ cho rằng Diệp Tâm Trần cũng ở bọn họ đi rồi. Liền ra ngoài, rốt cuộc Diệp Tâm Trần nhanh như vậy liền đuổi theo. Lưu Khôn cùng Diệp Tâm Trần đánh một cái bắt chuyện. Diệp Tâm Trần gật gật đầu. Các ngươi thấy được người sống sao? Diệp Tâm Trần hỏi. Lưu Khôn lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, đối mặt giống như địa ngục một màn. Hắn tin tưởng mình ban đêm khẳng định phải làm ác mộng. Chúng ta đi nhanh lên đi. Nếu ngươi không đi nói, bị người trông thấy sẽ đem chúng ta trở thành tàn sát hàng loạt dân trong thành hung thủ. Một cái, trong đó dòng binh hô. Tất cả mọi người cũng giống như liếc ngu ngốc giống nhau nhìn xem cái này dòng binh. Đây chính là một tòa thành trì người. Quang là thủ vệ quân liền có trên vạn người. Chính mình mấy trăm người làm sao có thể giết sạch một tòa thành trì? Cho dù có tông sư cường giả cũng làm không được. Rốt cuộc tất cả mọi người mọc ra chân, thậm chí có thể ẩn núp, không có khả năng một cái hung thủ đều nhìn không đến. Bất quá trước mắt giống như địa ngục giống nhau tồn tại. Bọn họ cũng không muốn đợi, từng cái một thu dọn đồ đạc, vội vàng xe ngựa, muốn rời khỏi thành trì. Bất quá thành thị đường bị thi thể cho ngăn chặn, thương đội đi 10 phần chậm chạp. Diệp Tâm Trần tuy rằng rất muốn lập tức đến Tân Nguyệt Đế Quốc đi, thế nhưng mà hắn không biết đường, coi như đến Tân Nguyệt Đế Quốc, cũng không biết Vạn Bảo Đại Hội đến cùng tại nơi này cử hành. Lưu Khôn đám người cũng là đi Vạn Bảo Đại Hội, Diệp Tâm Trần cũng liền đi theo đám bọn hắn cùng đi. Vạn Bảo Đại Hội cùng Lưu Khôn chỗ Vạn Bảo Thương Hội, danh tự không sai biệt lắm giống nhau. Cũng không phải một tổ chức, trước mắt ai cũng không rõ ràng lắm Vạn Bảo Đại Hội rốt cuộc là ai cử hành. Vừa lúc đó, một tiếng giống như dã thú hí, nhường vốn khẩn trương dong binh dọa sắc mặt trắng bệch. Cái này thành trì bị tàn sát người, huyết đều còn chưa khô, hung thủ rất có thể không có đi xa, bọn họ có tâm muốn chạy trốn, lại không biết hướng chạy đi đâu. Tất cả mọi người đều khẩn trương món vũ khí giữ tại trên tay. Bọn họ nội tâm bên trong duy nhất lực lượng liền là tông sư đỉnh phong cường giả. Tương đương với nửa bước nhập đạo Tả Mộc, làm từ trong bóng tối đi ra thân ảnh, nhường tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Cư nhiên là một cái cô gái xinh đẹp, bất quá làm cho người ta giật mình chính là... Cái này cô gái xinh đẹp mặc trên người bạch sắc quần áo bó, thể hiện ra uyển chuyển chọc giận thân thể. Thế nhưng mà đến gần nhìn mới biết được, cái này bạch sắc căn bản cũng không phải y phục, mà là sinh trưởng ở trên người Lông Vũ. Nữ tử mọc ra răng nanh, sắc mặt dữ tợn, trong miệng thỉnh thoảng phát ra giống như dã thú tiếng gào thét. 10 phần dọa người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.